Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Hắn uống thuốc đi à? 1. Nàng tối hôm qua loạn vẩy coi như xong, thế mà còn ở trong xe ngay trước mặt Trương Đặc Trợ cởi quần áo, còn tốt bị Hàn Kinh Niên ngăn lại. Hạ Vãn An nhịn không được thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khẩu khí này còn không có lỏng ra, nàng đột nhiên liền vòng quanh gian phòng bắt đầu bảo tàu. Trước mặt, giống như hết thảy đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng trong thang máy đối Hàn Kinh Niên vậy mà chẳng biết xấu hổ nói: Người biết trên thế giới gần nhất khoảng cách là cái gì không? Là ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới. Nếu không, thay đổi. Ta ở phía trên, ngươi ở phía dưới. Nói như thế khiến người xấu hổ vậy thì thôi. Nàng còn đem Hàn Kinh Niên đai lưng giải khai. Đùa nghịch rượu điên không đáng sợ. Đáng sợ là đùa bỡn xong rượu điên về sau. Ngươi thế mà tất cả đều nhớ kỹ. Nàng từ nhỏ đã biết mình rượu phẩm không tốt, cho nên chưa từng để cho mình ở bên ngoài uống say qua. Tối hôm qua nàng là rất khó chịu. Mới nhịn không được không phải trọng điểm. Trọng điểm là thấy được nàng vòng bằng hữu định vị. Người tới là Hàn Kinh Niên. Nàng hình tượng thục nữ à. Hạ Vãn ăn bụm mặt. Trên giường lăn qua lăn lại. Lăn lông lốc vài vòng về sau. Nàng đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua Hàn Kinh Niên cùng nàng làm những cái kia thân mật vô gian. Sự tình đầu tiên là nàng ở phía dưới. Sau đó hắn ôm nàng trở mình, để nàng ở phía trên, hắn đây là đem nàng trong thang máy nói qua những lời kia. Tất cả đều tự thể nghiệm thực hiện một lần. Hàn Kinh Niên người này quá vô sỉ đi. Dựa vào, không phải quá vô sỉ, là phu nhân quá vô sỉ. Hắn thế mà thừa dịp nàng uống say, dẫn đạo nàng chủ động thân hắn nương theo lấy những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Một tấm hiện lên Hạ Vãn An đại não. Nàng đem mặt chôn ở trong đệm chăn, đáy lòng triệt để băng. Nàng coi là đây đã là cực hạn, không nghĩ tới hiện thực lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Tại hắn cùng nàng thân mật đến sau cùng thời điểm, nàng thế mà bị hắn làm ngất đi. Sau đó đợi nàng lại có ý thức lúc, hắn cùng nàng đã trong bồn tắm rồi. Hàn Kinh Niên cho nàng tắm rửa. Tắm rửa liền tắm rửa đi. Hắn thế mà trong bồn tắm lại vô sỉ một lần. Mẹ nó, hắn uống thuốc đi à? Hạ Vãn ăn co quắp trên giường. Triệt để sinh không thể luyến. Bất quá nàng hai mắt chạy không nhìn chằm chằm trần nhà nhìn không đầy một lát. Liền quay đầu nhìn về phía đèn đặt dưới đất. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nơi hẻo lánh nhìn một lát. Sau đó liền đứng dậy đi tới nàng tối hôm qua lại tại nơi này viết chính chữ. Trước kia hắn không trở về nhà thời điểm, nàng một người ban đêm luôn yêu thích ngồi xổm ở nơi này viết chính. Nhất bút nhất họa, không ngừng mà viết, thẳng đến viết đủ nàng thích hắn số trời về sau, nàng mới có thể ngừng lại. Mỗi khi nàng viết chính lúc, trong đầu của nàng do dự luôn luôn, từ bỏ cùng tiếp tục hai cái ý niệm này. Nàng là một người, không phải một cái người máy, cho nên nàng sẽ khổ sở, sẽ thương tâm coi như nàng là một cái người máy. Tại không bị trân quý cùng che chở tình huống dưới, nàng cũng sẽ rất báo tường phế bỏ Hạ Vãn An nhìn mình chằm chằm thường xuyên viết chữ vách tường. Nhìn một lát mới quay về phòng tắm, rửa mặt thay quần áo về sau, đi phòng ăn. Như tờ giấy đầu bên trên viết như thế, trên mặt bàn thật trưng bày một cái giữ ấm chén, mở ra sau khi, bên trong là bốc hơi nóng canh giải rượu, bất quá giữ ấm chén phía dưới, đè ép một phần văn kiện bên cạnh đặt vào một cái tinh xảo hộp giấy nhỏ. Hộp giấy nhỏ bên trong còn có xa xa xa thanh âm truyền ra Hạ Vãn An nghi hoặc mà nhìn chăm chăm vào. Văn kiện cùng hộp giấy phân biệt nhìn một hồi, sau đó liền buồn bực trước mở ra hộp giấy. PS, tăng thêm đã đưa đạt, Các ngươi đoán trong hộp giấy là cái gì? Hắc hắc, ngày mai công bố A tương đương bản chương tiết, tiếp tục quất cái bảo bảo đưa quyển nhật ký. Nũng nịu bán manh cầu phiếu đề cử A cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.